Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, chúng ta càng chính xác 6200. Tốt, đừng tiến nữa, truyền tống trận pháp ngay tại cửa ra vào. Lão gia hỏa ta mặc dù tuổi tác lớn, nhưng là đi đứng còn không có kém như vậy. Khởi điểm tinh hà, Zeter Zoom tinh vực. Microp rừng đa nguyên tinh hà hư không cụm cứ điểm xuống. Một cái bị đơn độc vạch ra trong khu nghỉ ngơi. Một hồi giản dị tụ hội dạ tiệc ngay tại tổ chức. Khu nghỉ ngơi rất lớn. Được sự giúp đỡ của không gian ma pháp đủ để dung nạp vượt qua 200 người. Này mặt nạ đối với lần này tụ hội nhân số đơn giản có thể nói quá rộng rãi. Dù sao liền xem như lại thế nào tính toán. Cùng một vị nào đó truyền kỳ chiến sĩ quen biết nhân số cũng không có khả năng vượt qua 200. Lúc này, trận này tụ hội đã tiến vào hồi cuối. Đã có không ít người chuẩn bị cáo từ. Joshua cùng Atanis chủ giáo chạm cốc về sau. Đem cốc bên trong rượu nho uống một hơi cạn sạch. Mà sau đó, vị này đã quyết định muốn đi giáo hội bản bộ đào tạo sâu. Nếm thử đi tiến giai cực ý lão thần phụ liền đối với chiến sĩ cáo từ. Mà chiến sĩ cùng Saya cùng Rob JK hai vị này thánh trước người đem nó đưa đến cửa ra vào truyền. Tống trận pháp, quay đầu, Joshua nhìn quanh tất cả khu nghỉ ngơi. Lần này tụ hội phi thường viên mãn, quý khách chủ nhân đều đại hoan hỉ. Khá là đáng tiếc là Israel, Lorenda còn có Hugh không có tới. Cường giả xem như thần, giờ đây ngay tại cái khác sáu thần phụ trợ dưới, tại vô cương thiên giới xác định chính mình cương vực, mà cái sau bởi vì tân tấn truyền kỳ, tiếp một cái ngoại giao nhiệm vụ, lúc này chỉ sợ còn tại dị giới thâm uyên trung bình đáng. Còn như tinh linh Druid Hill, bởi vì hiện tại thành một cái đại tinh linh bộ tộc tộc trường. Giờ đây còn tại Microp thế giới vất vả cần cù công việc. Lại thêm do xua tụ hội thời gian quá đột ngột. Hắn căn bản bận quá không có thời gian đến. Mà Hugh bận quá không có thời gian. Cũng đại biểu Hải Long Finer nữ sĩ cũng bận quá không có thời gian. Hai vợ chồng thật đáng tiếc bỏ lỡ lần này tụ hội. Bất quá do xua lại cảm thấy không có gì cái gọi là... Dù sao chỉ cần chiến sĩ nghĩ, hắn tùy thời đều có thể phân thân phần đông, cùng mỗi cái bằng hữu giao lưu, chỉ là như vậy có chút không quá tôn trọng. Giờ đây, đã đi rồi không ít người. Atanir, Nostradamus hai vị trưởng giả đều có riêng phần mình công việc. Cũng không thể chờ quá muộn, mà Eagle cùng bốn vị Gremlin nữ hoàng mặc dù nửa đường tới lên tiếng chào. Nhưng cũng không có chờ bao lâu, dù sao công tác của bọn hắn sẽ chỉ càng bận rộn. Còn thất hoàng tử Anba, cũng đổ không phải hắn không nguyện ý hợp quần, mà là xem như hắn phụ thân lão sư Nostradamus muốn dẫn hắn đi là đặc huấn làm chuẩn bị. Joshua cùng hắn đều không phải là rất tốt cự tuyệt. Brandon phu phụ cùng hắn hai cái nữ nhi vốn là dự định nán lại tới cuối cùng. Nhưng Remy cùng Fran hai đứa bé này cũng đã trưởng thành. Hai người đều tại Winterford Học viện Varadia phân hiệu đi học. Thành tích ưu dị, giờ đây một cá nhân dự định sau khi tốt nghiệp đi đế quốc đối ngoại tham tác bộ. Tại một tên đội thăm dò đội viên, mà một cá nhân dự định gia nhập hư không quân, trở thành một tên chiến hạm hạm trưởng, bởi vì cái này ý nghĩ... Hy vọng hai người an ổn ổn phát triển vợ chồng hai người cùng chung nữ nhi huyên náo có chút. Không quá vui vẻ, bất quá đây cũng là bình thường phụ mẫu cùng nhi nữ ở giữa xung đột. Đến trình độ này, Joshua cũng không có cách nào cho ra ý kiến gì. Chỉ có thể cùng Brandon uống nhiều mấy chén, sau đó đưa vị này tân tấn truyền kỳ, lại sầu mi khổ kiểm phụ thân rời khỏi. Dù sao lại thế nào sắc bén kiếm, cũng không có cách nào chém ra phần này lão phụ thân tâm a. Chúng ta như nhau cũng nên đi. Đại nữ tu Saya cùng thánh kỵ sĩ đoàn trường Rob JK. Tại cùng Joshua cùng một chỗ đưa Athanis chủ giáo lúc rời đi. Hai vị này thánh trước người cũng chuẩn bị rời khỏi. Dù sao chút sau chính là thời gian nghỉ ngơi. Hai người đều không có ngủ lại dự định cuối cùng. Bọn hắn kỳ thật cũng là bận bịu người. Tu đạo viện cùng kỵ sĩ đoàn đều có không ít sự tình. Huống chi hiện tại hay là khai thác tinh hà bình ổn thời kỳ phát triển. Chính là yêu cầu vất vả cần cù cố gắng thời điểm. Joshua tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo thứ tự ôm ấp sau đó liền cáo biệt. Hiện tại còn để lại đến người bên trong. Chris đang cùng Su đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn xem hư không phong cảnh. Muội muội của hắn Britney chính hất lên Brit áo khoác, ngủ trên ghế salon, mà như nhau ngủ lấy còn có Lisa. Long nhân thiếu nữ đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Đại đại đuôi che lại hai người, nhìn qua phi thường ấm áp. Hắc lúc này còn tại càn quét yến hội bên trên còn dư lại đồ ăn. Tiểu quang cũng ngồi ngay ngắn hắc đỉnh đầu. Thỉnh thoảng duỗi ra một cái ánh sáng xúc tu tại đồ ăn nước tương bên trong khuấy động khuấy động. Tựa hồ chơi rất vui vẻ phía trước do xua một mực không để cho nàng chơi mà một bên đuốc nít cũng. Ngồi tại trên bàn cơm, hắn cũng là không có ăn, ngược lại là xuất ra một quyển thực đơn. Tựa hồ ngay tại ghi bút ký, Ivan, Amira, Karin, kỵ sĩ, Sai, thánh trước người, cùng với Wen, pháp sư. Năm người ngay tại một bên trên bàn nhỏ thảo luận có quan hệ với hoàng kim cấp giai cảnh giới vấn đề. Nhưng bởi vì trong đó có ba vị là pháp sư, cho nên thánh trước người cùng kỵ sĩ chỉ có thể đối mặt mặt đánh lên Gremlin thẻ bài đến y theo trên. Mặt giấy điều đến xem, thánh trước người thua nhiều thắng ít, nhưng tâm tình cũng rất không tệ, mà kỵ sĩ mặc dù thắng không ít. Nhưng biểu tình nhìn qua tựa hồ thắng rất buồn nôn. Kiểm soát chính xác. Ha ha ha ha. Cứt chó. Mà đổi thành ở ngoài một bên. Constantine, luyện kim thuật sư, chính đuổi theo Syndicate muốn tinh thần đầu cuối liên lạc dãy số. Cái này khiến Viêm Ma nhiều lần nhắc lại chính mình là nam tử. Nhưng Joshua nhìn ra được, luyện kim thuật sư chúng ý căn bản không phải bề ngoài. Mặt Syndicate kia kỳ lạ thâm uyên sử lai mỗ sinh mệnh bản chất mặc dù nhìn qua theo đuổi đều là gì? Truyền vật chất, nhưng rất rõ ràng, luyện kim thuật sư thủ đoạn cùng mục đích cùng người bình thường nghĩ cũng không phải là cùng một. Trở về sự tình, số 3 vừa rồi cùng Joshua hàn huyên một đoạn thời gian rất dài. Nhưng phía sau cũng bởi vì yêu cầu phân tích tri thức tiếp quản người thông tin mà rời khỏi. Lưu tại khu nghỉ ngơi chỉ có một cái tung bay ở giữa không trung ma lực hình chiếu. Đầu nhập sức tính toán rất ít, chỉ có đâm một lần mới có thể động đậy một lần. Bình thường liền như là phát sáng khí cầu một dạng tung bay. Mà đom đóm cùng lẫm đang cùng sơ hào dùng, tư tư, thanh âm giao lưu. Joshua cũng là nghe hiểu được bọn hắn. Bọn hắn ngay tại thương thảo lúc nào đem lãnh chúa phủ chuyển tới hư không căn cứ đến. Đến lúc đó sơ hào liền có thể hóa thân là hư không chiến hạm. Kéo lấy lãnh chúa phủ trong hư không bay. Tư tư, xì xì xì, ngoặc kép, tuyệt diệu tốt chủ ý. Xì xì xì, thêm, ngoặc kép, không chê vào đâu được kế hoạch. Xì xì xì, xì xì xì xì, ngoặc kép. Có thể là, chủ nhân có thể hay không đồng ý đâu. Có tất yếu không? Joshua nhịn không được có chút muốn cười. Đem lãnh chúa phủ đưa lên hư không? Thua thiệt bọn hắn nghĩ ra. Hơn nữa không tại Moldavia lãnh chúa phủ còn có ý nghĩa không? Lời nói này, đơn giản tựa như là một cái không có lãnh chúa lĩnh. Vân vân, dựa theo loại thuyết pháp này. Vậy hắn cái này phần lớn thời gian đều không tại Moldavia lãnh chúa. Tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Thời gian trôi qua luôn luôn thật nhanh do xua cũng sẽ không thẳng mình các học sinh ngủ nơi nào. Vấn đề, bọn hắn đều là người trưởng thành rồi. Cái kia học được chính mình chính phụ trách sự tình. tựa như là chiến sĩ vì mình. Các học sinh giới thiệu vắn tắt thông hướng cực ý mấy loại phương pháp. Sau đó, chuyện kế tiếp liền đều xem chính bọn hắn cố gắng. Làm lão sư, do xua nhím nhất vì bọn họ cung cấp một chút tiện lợi điều kiện. Bất quá, ngay tại do xua dự định đánh tan cái này hóa thân, đem chú ý lực tuyến trình hội tụ trở về bản thể lúc. Một bên, Chris cùng tựa hồ là vừa mới tỉnh lại Lisa cùng đi đến. Syndicate cùng luyện kim thuật sư cũng theo ở phía sau. Trên thực tế, Ivan, Amira, còn có kỵ sĩ, pháp sư, thánh chức người bọn hắn đều đến đây. Karin cùng Nick cũng đứng ở một bên. Ánh mắt tha thiết, gì đó sự tình, các người những này tiểu gia hỏa. Chiến sĩ liếc thấy được đi ra. Học sinh của mình nhóm hội tụ tới khẳng định là có vấn đề gì muốn hỏi. Hắn triệt tiêu chính mình tiêu tán quá trình. Rất là tò mò nhìn về phía này một đám người trẻ tuổi. Chẳng lẽ lại tiến giai cực ý phương diện này? Các người còn có cái gì nghi hoặc không? Giao xua dạy bảo nhưng không có tàng tư qua. Vô luận là hắn tiến giai kỹ, lực chi cực ý kinh nghiệm, hay là hậu kỳ đối hồn chi cực ý suy nghĩ, hắn đều là toàn bộ đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho bọn hắn. Ấn lý tới nói, lấy những này coi là thiên tài lũ tiểu gia hỏa IQ. Tuyệt đối sẽ không lại có gì đó nghi ngờ. Không phải phương diện này vấn đề. Lão sư, trước tiên mở miệng chính là Corinne. Vị này đại khái là gần nhất đang nghiên cứu pháp thuật phương diện quá mức đầu nhập kỵ sĩ chi nữ. Mắt quầng thâm phi thường trọng. Nàng đầu tiên là ho khan một tiếng. Sau đó mới thở nổi. Nói khẽ. Vừa rồi, chúng ta tại thảo luận tiến giai cực ý sau đó, tương lai muốn làm những gì, sau đó không cẩn thận liền cho chuyện tới tương lai khai thác phương diện vấn đề. Đúng thế, truyền kỳ cường giả số lượng không có khả năng trong tương lai trong vòng mười mấy năm bất thình. Lình biến nhiều, có thể tiên đoán tương lai bên trong, cực ý cường giả chính là trung kiên cao tầng. Y theo hiện tại tình thế đến xem, cùng tới chúng ta này một nhóm người tiến giai cực ý sau đó. Sợ rằng sẽ bị phái sai tới mỗi cái nước phụ thuộc cùng bảo hộ quốc bên trong. Đảm nhiệm nơi đó tổng đốc, sau đó nói chuyện chính là Nick. Vị này đuốc râu ria đã lớn lên rất dài ra. Đơn thuần tướng mạo, chỉ sợ Joshua đều không có hắn từng trải. Nhưng Nick thanh âm còn có thể nghe ra đây. Đây là một vị coi như trẻ tuổi đuốc tiểu tử. Cho nên, chúng ta vừa rồi liền thảo luận tới gần nhất hạm đội thu phục những này nước phụ thuộc lên. Migrop liên hợp hạm đội gần nhất tại trên danh nghĩa đạt được không ít hư không văn minh phụ thuộc. Bình thường tới nói, thời không đầu mối then chốt xung quanh mấy cái hư không văn minh đều sẽ chủ động hoặc là bị ép. Buộc trở thành Migrop văn minh phụ thuộc. Dù sao thời không đầu mối then chốt không thể sai sót. Mà thời không đầu mối then chốt xung quanh, Migrop văn minh đả kích cường độ cũng phi thường cường đại. Cho nên vì tự thân tiếp tục tồn tại, cũng là vì cao minh tới càng thật tốt hơn chỗ. Rất nhiều văn minh cứ như vậy lựa chọn quy thuận sao băng kỷ nguyên. Đương nhiên, những này văn minh cũng bị chào hàng đổi lấy hệ thống cùng chữa trị cột sáng. Migrop văn minh cũng biết phái ra một chi người siêu phàm tiểu đội. Trên danh nghĩa đóng quân những này quốc độ. Trên thực tế, những quốc gia này toàn bộ đều là khu tự trị. Những cái kia người siêu phàm tiểu đội bản chất cũng chính là bảo hộ thời không đầu mối then chốt. Hộ vệ thế thôi, Joshua tự nhiên biết mình học sinh chạy tới hỏi cái này chút ít là có ý gì, đáp án rất rõ ràng. Bọn hắn đã đoán ra. Giờ đây Migrop cao tầng, muốn trong tương lai trong vòng mười mấy năm dự định làm cái gì? Lĩnh chủ đại nhân, các ngươi dự định, lợi dụng, đổi lấy hệ thống. Đến từng bước xâm chiếm những này hư không văn minh nội bộ kinh tế hệ thống. Dùng cường đại siêu phàm vũ lực xem như đe dọa. Chào hàng chúng ta Migrop văn minh, thương phẩm. Pháp sư đẩy mắt kính của mình. hắn mặc dù không phải do xua trực tiếp nhận lấy học sinh, nhưng xem như tinh anh tiểu đội thành viên, coi là chiến sĩ nửa cái không ký danh đệ tử. Hắn lúc này đã tính trước phỏng đoán nói, tiếp tục như vậy, không ngoài 10 năm, những này nhìn như độc lập hư không đế quốc, liền sẽ trở thành chúng ta chân chính phụ thuộc. Bọn hắn sẽ tại cực kỳ thuận tiện đổi lấy hệ thống thôi thúc dưới, đánh mất đi tương đương một bộ phận công nghiệp năng lực sản xuất. Nhưng phàm là có thể đơn giản đổi lấy ra đây đồ vật, như vậy bản địa tương quan công nghiệp hệ thống liền tất nhiên sẽ xuất hiện sập bàn. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân ngài tuân theo chính là chân chính đồng giá trao đổi, không có thu lấy bất luận cái gì gia công, tiền nhân công, thậm chí cũng không thu thuế. Do sâu mặt không biểu tình, không thể phủ nhận, nhưng hắn cũng không có không để cho những người này nói xuống. Kế tiếp, nói tiếp chính là Priest, vị này theo vừa rồi bắt đầu, liền một mực đối bên cạnh người Su giải thích tương quan phương diện vấn đề trẻ tuổi chiến sĩ thấp. Giọng nói, có một bộ phận văn minh có thể sẽ cảnh giác lên, nhưng là không có ích lợi gì, chỉ cần bọn hắn không nên đối kháng chính diện microbe văn minh. Không nên đối kháng lão sư ngươi, như vậy bọn hắn liền tuyệt đối không nên phong cấm đổi lấy hệ thống. Mà tiếp tục như vậy, bọn hắn một bộ phận, thậm chí rất đại một bộ phận công nghiệp hệ thống, đều sẽ bởi vì càng thêm thuận tiện đổi lấy hệ thống mà sụp đổ. Mà bọn hắn dân chúng, sẽ trở thành microbe văn minh tôi tớ, cho chúng ta làm thuê, phụng hiến tư nguyên, bất chi bất giác. Liền triệt để đánh mất đi chủ quyền, này gây nên đám người gật đầu, biểu thị đồng ý, nói rất không tồi, trông thấy tạm thời không ai nói tiếp, Joshua không khỏi nhẹ gật đầu, hắn vỗ tay một cái, tán đồng đạo, đoán rất đúng, cái này xác thực chính là ta cùng lão giáo hoàng còn có thất thần bọn hắn nghĩ ra được biện pháp. Đương nhiên, ta cũng có chút tư tâm. Cũng có một chút tiểu kế tính, nhưng là tổng thể mà nói, các ngươi nói đều rất đúng. Bất quá, nói đến đây, Joshua chuyện nhất chuyển, hắn trầm giọng nói, ta lại là đã hiểu, các ngươi tựa hồ không phải rất đồng ý kế hoạch này à. Tức khắc, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, làm sao lại như vậy? Mặc dù nghe vào có chút lạnh mạc tàn nhẫn, thậm chí để cho người ta muốn hỏi, chẳng lẽ bọn hắn tương lai chỉ có thể như vậy sao? Loại này có chút đồng tình tâm quá mức vấn đề. Lúc này, là Lisa dứt khoát hồi âm phá vỡ yên tĩnh. Long nhân thiếu nữ thấp giọng, tựa hồ là không muốn ảnh hưởng đằng sau đang ngủ Britney. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào a, dù sao mấy chục năm sau. Tà thần liền muốn đến. Những lời này là Syndicate nối liền, Viêm Ma lúc này biểu lộ hết sức nghiêm túc, vô luận là xem như Joshua học sinh, hay là Joshua cái thứ nhất, thánh đồ. Tất cả mọi người ở đây xem như microbe văn minh đời kế tiếp siêu phàm tinh anh điển hình. Bọn hắn đã sớm biết được tà thần tồn tại, đồng thời cũng hiểu biết tà thần sắp đến tin tức, chỉ là, cho dù là vì đối kháng tà thần, liên hợp phần đông văn minh lực lượng đi chống cự, hẳn là sẽ so với chúng ta mạnh như vậy đi hội tụ cái khác văn minh tư nguyên. Tự mình đi cố gắng tốt a. Mà cho đến lúc này, Chris mới chính thức đưa ra trong lòng mình nghi hoặc. Lão sư, ta có chút nghĩ không hiểu. Những này văn minh, hắn vươn tay, chỉ ra ngoài cửa sổ hư không. Những này văn minh mặc dù tại một ít kỹ thuật bên trên, khả năng không sánh bằng đạt được quang diệu kỷ nguyên di sản chúng ta, nhưng là bọn hắn vũ lực cũng như nhau có chỗ độc đáo. Nếu như tương lai hiệu triệu bọn hắn cùng một chỗ đối kháng tà thần, bọn hắn xem như đơn độc cá thể cung cấp lực cản, khẳng định là lớn hơn xem như công nghiệp hệ thống đều bị phá hư phụ thuộc a. Hơn nữa bất kể nói thế nào, thời gian mười mấy năm cũng không thể để microbe văn minh trọn vẹn tiêu hóa hết những này phụ thuộc. Cho dù là sát nhập cương vực đều là đại công trình, nhìn xa tơ người, mục tinh giả còn có thâm uyên ác ma. Hiện tại hay là độc lập với viễn trinh hạm đội hạch tâm bên ngoài. Những này cực độ hợp tác văn minh đều là như thế. Càng chưa nói những khả năng kia lại mang theo ác ý dị giới tinh hà văn minh. Hơn nữa, dạng này tựa hồ cũng xóa bỏ những này văn minh tương lai tiến bộ khả năng. Ivan cùng chính mình, muội muội đồng loạt gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm, chúng ta đều dùng qua đổi lấy hệ thống. Nó chân thực, rất thuận tiện, dùng rất tốt, nhưng cũng chính vì vậy, một số thời khắc ta muốn tự mình động thủ làm một chút thí nghiệm thời điểm. Rất nhiều trình tự đều không muốn tự mình động thủ điều phối, mà là trực tiếp yêu cầu đổi lấy hệ thống hỗ trợ. Amira Elsat lấy nói, đúng vậy a, có chút thí nghiệm cùng chế biến. Nếu như thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong có tương tự thông tin, ta thậm chí có thể trực tiếp đổi lấy ra thực đẳng cấp. Một số thời khác, liền thí nghiệm đều không cần làm, bởi vì tiền nhân lưu lại trong tin tức đã có trực tiếp hoàn thành có sẵn số liệu. Đối với kinh nghiệm tích lũy cùng tư tưởng tia lửa nở rộ, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nếu như tiếp tục kéo dài mà nói, những này văn minh cơ bản liền xem như phế bỏ, chỉ cần không có người có thể đánh bại lão sư các ngươi. Như vậy thì không người nào dám phản kháng đổi lấy hệ thống. Mà nhưng nếu không có người có can đảm ngăn lại, như vậy bọn hắn tương lai liền chú định sẽ trở thành đổi lấy hệ thống, nô lệ. Cùng trong tay nắm giữ cương chi lực truyền kỳ cự thần diễn sinh thể so tạo vật. Cho dù là một cái hư không văn minh công nghiệp hệ thống cũng tuyệt không có khả năng lấy được thu. Được thắng lợi lợi, cái sau có thể chế tạo ra, cái trước đều có thể chế tạo ra, cái sau chế tạo không truyền đến, cái trước còn có thể chế tạo ra đồng thời vô hại. Không nhiễm, tốc nhanh, giá cả tiện nghi, không có bất luận cái gì chênh lệch giá. Loạn thuế cùng với biểu đồ tỷ giá, tuyệt đối đồng giá trao đổi, này căn bản không cách nào so sánh được, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Trở lên, chính là Joshua các học sinh cách nhìn cùng nghi hoặc, rất không tồi, Joshua không có trả lời ngay chính mình các học sinh mà nói. Hắn nhìn chung quanh một vòng, có thể trông thấy từng trương trẻ tuổi mà tràn ngập lòng hiếu kỳ. Kiên nghị mà có tín niệm mình khuôn mặt, bọn hắn đã có thể phân tích sự kiện, tổng kết quy nạp, bọn hắn đã có thể xem thấu tương lai mười mấy năm sau khả năng tình trạng. Đồng thời từ giờ trở đi, liền vì tương lai mà suy nghĩ cùng sầu lo. Có lẽ, thời trước thánh hiền, chính là như vậy đối mặt hắn đi theo cùng các thánh đồ. Dạng này giảng giải hắn nhận biết cùng cái nhìn sao? Có lẽ như thế, hiện tại chiến sĩ, trong lòng tràn đầy ôn hòa vui sướng, cho nên hắn phủi tay, bình tĩnh nói, tốt, vấn đề của các ngươi, ta cùng giáo hoàng cùng cái khác truyền kỳ đều nghĩ đến qua. Tịnh suy nghĩ qua, mà đáp án rất đơn giản, chúng ta nhất định phải làm như thế. Như thế nói, Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Con mắt của hắn quang năng nhẹ nhõm xuyên thấu vách tường. Nhìn về phía hắc ám hư không, mấy chục năm sau, tà thần nhóm liền muốn đến cho nên, chúng ta xóa bỏ những này văn minh tương lai khả năng. Là vì làm cho tất cả mọi người tương lai có càng lớn khả năng. Cúi đầu xuống, chiến sĩ khí thế hiu hiu phóng thích, tức khắc, bao gồm một bên còn tại ăn cái gì hắc tại bên trong. Đom đóm, lẫm, tiểu quang, sơ hào, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Bọn hắn cảm giác được chính mình chủ nhân khí thế trong nháy mắt vượt qua trước kia bất cứ lúc nào. Giới hạn mà chiến sĩ các học sinh càng là cảm nhận được viễn siêu ngày thường hơn gấp 10 lần uy áp. Tức khắc liền từng cái một đứng cũng không vững, chỉ có thể lẫn nhau nâng. Chỉ có Syndicate tức thời đỡ Lisa. Hắn giờ phút này biểu hiện ra một vị thời trước cường giả quyết đoán. Đứng vững chiến sĩ khí thế, Thời trước có hy vọng truyền kỳ cực ý cấp ác Devil rất rõ ràng loại này khí thế. Lần này mặc dù so ra kém năm đó, chính mình bị trước mắt vị cường giả này xem như vũ khí. Tại ác ma trong vòng đại sát đặc sát thời điểm, nhưng cũng đủ để chứng minh do xua, nghiêm túc, tương lai khả năng nghe vào êm tai. Trên thực tế, những này văn minh sở dĩ bị chúng ta chọn chúng, cũng là bởi vì bọn hắn cũng sớm đã bắt đầu mục nát. Ngoại trừ thật đại cương vực ở ngoài, căn bản không có bất luận cái gì tiến bộ có thể nói. Lúc này thoáng nghiêm túc do xua, dùng có chút nghiêm khắc ngữ điệu nói, có lẽ đối với bọn hắn tới nói, không bị chúng ta can thiệp tương lai là một loại lựa chọn tốt, không tệ tương lai, nhưng trên thực tế, chúng ta đem cho bọn hắn cung cấp lựa chọn cùng tương lai. Tuyệt đối so 99% khả năng cùng tương lai muốn tốt. Bất quá nói thật, lời này này có chút hư ngụy, cho nên thay cái miêu tả phương pháp. Dừng một chút, chiến sĩ nheo mắt lại, liếc nhìn học sinh của mình nhóm. Thế giới chính là như thế vận chuyển, kẻ yếu chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy. Cũng vì thế giới cải biến chính mình, thích ứng cái này thế giới, trừ phi, bọn hắn có thể siêu việt ta, siêu việt chúng ta, biến thành cường đại, phi thường cường đại nói như vậy, bọn hắn liền có thể giống như chúng ta, ép buộc thế giới cùng cái khác văn minh cải biến tự thân, để thế giới cùng những người khác thích ứng chính mình, Joshua chú ý tới. Tất cả mọi người không có bởi vì vừa rồi chính mình khi thế trùng kích mà lộ ra nửa phần nhu nhược hoặc là khuất phục tâm tình. Cái này khiến hắn phi thường hài lòng, liền rút về chính mình bộ phận uy áp. Hắn lắc đầu nói, trên thực tế, có một chút các ngươi nói sai. Ta cùng Ego cùng thất thần tịnh không có cưỡng ép chào hàng đổi lấy hệ thống ý nghĩ. Cường đại là cải biến thế giới một loại phương pháp, dũng khí cũng phải, lòng tin cũng phải, hoảng sợ cũng phải, quyết tâm, tín niệm, nhất thời nhiệt huyết, thậm chí cả cưỡng bức, mị hoặc, tẩy não cùng lừa gạt, đều là cải biến thế giới phương pháp, nhưng là những này đều chỉ là phương pháp. Trọng yếu nhất chính là động thủ đi làm. Đem cải biến khả năng trở nên lớn bằng không đổi lấy hệ thống chỉ là một cái kíp nổ. Các ngươi nói rất đúng. Trong đó bao dung vạn có. Rất có thể bọn hắn sản xuất hệ thống liền sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Nhưng tương tự, bọn hắn trọn vẹn có thể từ đó hấp thu tới chúng ta microp tất cả tri thức. Nghe lấy, bọn nhỏ. Chúng ta khẳng khái không gì sánh được cùng tất cả văn minh cộng hưởng chúng ta tất cả tư liệu. Chúng ta không có ép buộc bất luận kẻ nào. Bọn hắn trọn vẹn có thể dùng quyết tâm cùng tín niệm. Từ đó hấp thu tri thức, gia tốc văn minh phát triển, cải biến văn minh tương lai. Nhưng tự nhiên cũng có thể dùng lười biếng cùng may mắn đi ỉ lại đổi lấy hệ thống. Hủy diệt tự thân công nghiệp hệ thống, đem tự thân trọn vẹn khuất phục tại kém hóa vận mệnh. Mà những này đều là cải biến, khuất phục tại dụ hoặc, hoặc là chiến thắng tự mình, đều là tương lai cùng vận mệnh. Microp văn minh cấp ra lựa chọn tại cái này chung kết tiến đến vài thập niên trước. Bọn hắn ngay tại triệu tập chiến hữu, mà cũng không phải là chế tạo tôi tớ. Chỉ là trận này thí luyện, lại không phải tất cả văn minh đều có thể bước qua. Rõ chưa? Nói đến đây, Joshua dừng một chút, hắn chú ý tới mình các học sinh vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, tốt cùng phá hư, đều là cải biến, ta cho ra chỉ là một cái kíp nổ, gia tốc bọn hắn cải biến, tịnh không có bất luận cái gì ép buộc. Còn như càng bản chất vấn đề, vì cái gì những này văn minh sẽ như thế dễ dàng bị chúng ta ảnh hưởng, cải biến, đáp án kỳ thật rất đơn giản. Chiến sĩ như thế nói, hai tay ôm ở trước ngực, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ hư không, thanh âm yên bình mà trầm thấp, mỗi văn minh đều riêng phần mình có riêng phần mình chính xác. Đương nhiên, Joshua dùng đương nhiên, cực kỳ ngạo mạn ngữ khí nói, chúng ta càng chính xác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.